Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752. Chương 752. Hắn đây là muốn ăn cướp. Canh 2. Trong Giao Thánh Cung, Kiếm Lão một mặt mờ mịt nhìn xem Giao Thánh Cung cung chủ. Mở miệng hỏi, Dương Chân nói đều là thật. Tam thành nữ trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò. Đồng dạng nhìn xem Giao Thánh Cung cung chủ, rất rõ ràng đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Giao Thánh Cung tại Tây Vực cơ hồ là mánh khóe thông thiên tồn tại. Chỉ có không muốn biết sự tình, không có không cách nào biết được sự tình. Nghe được Kiếm Lão mà nói sau đó, Giao Thánh Cung cung chủ gật đầu nói, từ vạn kiếm trước mắt biểu hiện xem ra, hẳn là thật không sai. T, Kiếm Lão hít vào một hơi, có chút kinh ngạc nhìn Dương Chân, lắc đầu nói ra, kinh khủng như vậy, hai chuyện này đối vạn kiếm mà nói, tất nhiên là cực kỳ ẩn nấp bí mật. Dương Chân làm sao nghe được? Tam thành nữ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta nghe nói qua một tin tức, Dương Chân đi vào Tây Vực sau đó, cũng không có cùng Vân Lạt bọn người ở tại cùng một chỗ, mà là thường xuyên ra ngoài, nói không chừng chính là đi nghe ngóng tin tức. Gia hỏa này, không nghĩ tới vô thanh vô tức làm ra như vậy chuẩn bị. Chính là không biết ngày đêm nghe ngóng tin tức, cũng không có khả năng đánh nghe đến mấy cái này bí mật rồi. Chuyện này chỉ sợ ngoại trừ vạn kiếm tương đối người thân cận bên ngoài, liền không có ai biết. Kiếm Lão một mặt nghi hoặc nhìn Quan Thiên Kính hỏi, Giao Thánh Cung cung chủ bỗng nhiên cười cười, thâm ý sâu sắc nói ra, lấy Lão Phu xem ra, những chuyện này rất có thể là Dương Chân chính mình suy tính mà đến. Cái gì? Kiếm Lão cùng Tam Thành Nữ hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Làm sao có thể, loại chuyện này sao có thể suy tính ra? Chính là có được tinh toán chi thuật túc sư, muốn suy tính ra trên người một người bí mật, cũng cần cực kỳ hiểu rõ người này, còn muốn có rất sâu tiếp xúc mới được. Dương Chân bất quá là mới vừa tới đến Tây Vực, liền vạn kiếm mặt đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể đối vạn kiếm có hiểu biết? Huống chi còn muốn xâm nhập hiểu rõ mới được. Cái này sao có thể? Kiếm Lão trầm ngâm một lát, kinh nghi bất định nhìn xem Giao Thánh Cung cung chủ, chần chờ nói ra, ngươi nói là Dương Chân có thể thông qua vạn kiếm biểu tượng, liếc mắt liền nhìn ra vạn kiếm trên người vấn đề, từ đó suy đoán ra những này đủ loại. Giao Thánh Cung cung chủ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, chỉ sợ như vậy, không có khả năng. Kiếm Lão hít sâu một hơi, tại Tam Thành Nữ kinh nghi bất định thần sắc phía dưới, nghi ngờ nói ra, vạn kiếm tại độ kiếp kỳ thời điểm đối chiến hai đại đại thừa kỳ cường giả, một giết một thương nặng, loại chuyện này ngược lại là có thể hỏi thăm ra đến. Thế nhưng là vạn kiếm bản thân bị trọng thương còn rơi xuống ám thương loại chuyện này, làm sao suy đoán? Giao Thánh Cung cung chủ gật đầu nói, chuyện này xác thực không cách nào suy đoán. Nếu là Dương Chân có một loại năng lực, có thể một chút liền nhìn ra vạn kiếm trên người ẩn tật đâu. Nghe đến đó, Tam Thành Nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói ra, ta nhớ ra rồi, Dương Chân bọn người vừa tới Tây Vực thời điểm, ta liền nghe nói một việc. Sự tình gì? Kiếm Lão khẽ di một tiếng, nhiều hứng thú mà hỏi. Tam Thành Nữ nhìn một chút hai người thần sắc tò mò, mở miệng nói ra, nghe nói Dương Chân còn tại Bắc Tự thời điểm, một chút liền phát hiện võ đào trên người ám tật, còn nói có thể giúp nàng chữa trị khỏi. Mặc dù cho đến bây giờ cũng không gặp Dương Chân giúp võ đào điều trị thân thể, có thể là sự tình này đủ để chứng minh Dương Chân quả thật có thể một chút liền nhìn ra tu sĩ thể nội ám thương. T, Kiếm Lão lại hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, kinh khủng như vậy, kẻ này kinh khủng như vậy a. Giao Thánh Cung cung chủ cười ha hả nói. Kiếm lão sau đó lại cảm khái. Dương Chân kẻ này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Còn có cái gì? Kiếm lão hiển nhiên đã bị Dương Chân rung động đến rồi. Kinh ngạc hỏi, ngươi nói là hạt vĩ thảo sự tình. Giao Thánh Cung cung chủ nhẹ gật đầu. Nói ra, nếu như Dương Chân lời nói chân thực, cái kia Dương Chân lần này đỉnh núi phế tích đông đảo thiên quyến chi nhân vây quét bên trong, liền có khả năng bảo toàn tính mạng. Tam thánh nữ khanh khách một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Quan Thiên Kính, tự lẩm bẩm, chỉ sợ không chỉ đâu. Dương Chân gia hỏa này, giống như so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng thêm giảo hoạt một chút. Lúc này, Quan Thiên Kính bên trong, Vạn Kiếm giống như thật sự là nhịn không được, đứng dậy hít sâu một hơi nói với Dương Chân. Dương Chân, nếu như ngươi thực sự có thể đủ bảo toàn Vạn Mỗ tính mệnh, Vạn Mỗ từ đó đối ngươi theo lệnh mà làm, chỉ cần là không vi phạm tu sĩ đại nghĩa cùng tông môn lễ giáo sự tình, không dám không theo. Nghe được Vạn Kiếm lời nói, Quan Thiên Kính ở dưới người tất cả đều hóa đá, bao quát cảnh trưởng lão ở bên trong, há to miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Lắc đầu nói ra, nghiệp chướng a, Vạn Kiếm không thể nghi ngờ là một cái tiềm lực vô tận thiên quyến chi nhân. Thế nhưng là tiềm lực lại không nghèo, đều là muốn người đã chết, cũng là chuyện không có biện pháp. Cái này thời gian 2 năm bên trong, cảnh trưởng lão ở bên trong rất nhiều người đều nghĩ hết biện pháp, đều không thể trừ tận gốc Vạn Kiếm thể nội độc tố. Chớ đừng nói chi là đem hắn trên người ám thương triệt để chữa khỏi. Nếu như không có hạt vĩ thảo cùng thiên hóa quả lời nói, Vạn Kiếm cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là bây giờ Dương Chân một câu triệt để giấy lên Vạn Kiếm cùng cảnh trưởng lão hy vọng. Loại tình huống này, Vạn Kiếm có thể nào không động tâm? Dương Chân khoát tay áo, lần nữa ngồi xuống. Vậy mà tại trước mắt bao người nhắm mắt lại, Vạn Kiếm sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Dương Chân muốn nói lại thôi, chợt thở dài một tiếng, quay người liền đi. Cảnh trưởng lão một đôi thiết quyền cầm rồi tê rung động, trên mặt thần sắc âm trầm không chừng, có chút khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Vạn Kiếm đều nói đến trình độ cỡ này rồi, Dương Chân vậy mà không đáp ứng. Cái này, lúc đầu cảnh trưởng lão đều cảm thấy Vạn Kiếm có chút quá mức thái độ khiêm nhường rồi. Mà bây giờ xem ra, người ta Dương Chân căn bản chướng mắt một cái Vạn Kiếm. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Cảnh trưởng lão nhường Dương Chân cái này không theo sáo lộ ra bài ra hòa, làm cho đều muốn đem Dương Chân trói trở về. Bất quá liền xem như cho cảnh trưởng lão 100 cái lá gan, hắn cũng không dám ở dưới mí mắt giao trì thánh địa trói người. Chỉ có thể khí nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp nào. Trên thực tế đám người làm sao biết, Dương Chân hiện tại đang suy nghĩ chuyện này đến cùng là giúp hay là không giúp. Giúp lời nói, khẳng định có thể đạt được Vạn Kiếm như thế một cái lớn trợ lực, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Mà lại Vạn Kiếm gia hỏa này mặc dù nhìn qua u ám vô cùng, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, thế nhưng là làm người nhưng cũng là một cái lòng hiệp nghĩa gia hỏa. Những năm này không làm thiếu chuyện tốt, nhưng lần này Ưng Lạc Nhai hành trình vốn chính là một cái khảo hạch, mà lại là cái ngươi chết ta sống khảo hạch. Dương Chân không có thống hạ sát thủ liền đã rất tốt, còn muốn ra tay giúp Vạn Kiếm. Bất quá không giúp giống như lại không quá phù hợp, vì có thể cho giao trì thánh địa lưu lại ấn tượng tốt, tranh thủ thuận lợi giúp tao gà niết bàn, Dương Chân lại được giúp. Giúp hay là không giúp? Lúc này, đang hướng nơi xa đi đến Vạn Kiếm bỗng nhiên tiện tay vung lên, 5 đạo quang hoa hướng về Dương Chân kích xạ mà tới. Dương Chân trừng 2 mắt, vừa muốn dẫn Bạo Cương liệt thuốc nổ nổ bay cái này âm hiểm tiểu nhân. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, đưa tay tiếp nhận vạn kiếm ném qua tới năm đạo quang hoa. Rõ ràng là năm cái tín vật. A u, Dương Chân cái ngoài ý muốn này, không nghĩ tới vạn kiếm cái này mày rậm mắt to ra hỏa. Thật đúng là biết làm người, có thể có được càng nhiều tín vật, Giao Trì Thánh Địa khẳng định sẽ cảm thấy Dương Chân Châu ép một cái. Cứ như vậy, nói không chừng vô cùng cao hứng liền có thể thỏa mãn Dương Chân điều kiện. Còn không cần ngươi chết ta sống đánh nhau, cớ sao mà không làm đâu. Được rồi, nếu vạn kiếm cái này mày rậm mắt to ra hỏa như thế biết làm người, Dương Chân cũng liền thuận tay mà làm giúp hắn một chút đi. Nghĩ tới đây, Dương Chân nhếch miệng cười cười, nói ra, về phía sắc tảng đá lớn đằng sau chờ xem. Nghe được Dương Chân lời nói, vạn kiếm toàn thân chấn động, quay đầu nhìn thật sâu Dương Chân một chút, không nói một lời đi tới Dương Chân sau lưng tảng đá lớn đằng sau khoanh chân ngồi xuống. Rất hiển nhiên, Dương Chân là muốn giúp hắn rồi, bất quá lại không phải hiện tại. Lấy trước mắt trạng thái đến xem, Dương Chân giống như tại ngồi xổm người. Vạn kiếm thần sắc cổ quái ngồi dưới đất, xoắn suýt kém chút đưa tay vẽ vòng tròn. Quan thiên kính dưới, cảnh trưởng lão lại là kích động liền hô hấp đều gấp gáp rồi. Một mặt cảm kích nhìn về phía Dương Chân, nói liên tục ba chữ tốt. Lúc này, bốn bóng người từ nơi không xa hướng về Dương Chân kích xạ mà tới. Vạn kiếm vừa muốn động tác, Dương Chân bỗng nhiên nói ra, đừng đi ra, chờ lấy là được. Dương Chân một bộ cao nhân đắc đạo thần bí bộ dáng. Nhìn đây vạn kiếm kinh nghi bất định, lời vừa tới miệng đều quên nói ra. Bốn người này, chính là vạn kiếm đều không dám tùy tiện đắc tội. Có thể nói là trong lần khảo hạch này khó đối phó nhất bốn người rồi. Oanh! Dương Chân quát to một tiếng, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, vô luận là quan thiên kính dưới, hay là vọt tới bốn người, tất cả đều toàn thân run lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân đứng dậy, chống nạnh mà đứng, tay áo liệt liệt, thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm bốn người cao giọng nói ra, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Đám người, ngoặc kép chấm hỏi, Giao Thánh Cung Tam Thành Nữ cười khúc khích, một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem Dương Chân, vừa cười vừa nói, gia hỏa này, chỗ nào học được nhiều như vậy lời vô vị, chẳng lẽ hắn đây là muốn ăn cướp hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,